Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 559, chương 560, Vô Thủy. Ngô Trần tuyển trạch bế quan, tìm ra thuộc về mình thành đế đường, bước ra bước tiếp theo. Thanh Thiên Thần Ma Lăng Viên trở về, minh minh bên trong, Ngô Trần có cảm ngộ, mình muốn bước vào siêu thoát, cần phải trở về hoàn mỹ thế giới. Đây cũng là hắn tại sao muốn trở lại hoàn mỹ thế giới nguyên nhân. Không riêng gì vì thấy thân nhân bạn bè, càng là vì siêu thoát. Vô Địch Tiên Đế tuy mạnh, cũng không phải tối cường, trên đó còn có siêu thoát. Chỉ có siêu thoát mới có thể chân chính vấn đỉnh Thanh Thiên Đỉnh Phong một nhóm. Trở về hoàn mỹ thế giới, Ngô Trần lấy tự thân thể chất đặc biệt, làm cho nữ nhân của mình toàn bộ tương đương đều được đế. Ngoan nhân cũng trước đây không lâu, cùng với Ngô Trần kết hợp, thể chất cực hạn thăng hoa, bằng tốc độ kinh người trưởng thành, đạt được không địch chân tiên. Đối với ngoan nhân, bất luận là Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, Liễu Thần, hay hoặc là Thạch Hạo, Tiêu Viêm các loại, chờ, trở thành tiên đế tồn tại, đều là cho ra chí cao đánh giá. Có thể, ngoan nhân sẽ siêu việt Thạch Hạo, trở thành không có gì ngoài Ngô Trần bên ngoài, thành tựu tiên đế ngắn nhất một người. Mỗi người đều có thu hoạch, Ngô Trần cũng có thu hoạch. Hắn trở về hoàn mỹ thế giới, tuyển trạch cùng Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm rời rạc Hồng Trần khu vực, tìm siêu thoát một đường, rời rạc mấy trăm năm. Xem tận Hồng Trần cổ lịch sử, Ngô Trần có một tia hiểu ra, hắn vô địch pháp, không bị thời kỳ hạn chế, mặc dù là thời đại mạt pháp, cũng có thể nở rộ huy hoàng. Thế nhưng, Ngô Trần phát hiện mình sáng chế vô địch pháp, chỉ là đi một cái mặt ngoài, cần ở thâm nhập, như Ngô Trần đánh vỡ nhân quả định luật thành đế giống nhau. Vô địch pháp, phá vỡ nhân quả định luật. Những thứ này đúc nên Ngô Trần thành đế, bước vào vô địch tiên đế. Nhưng mà, những thứ này còn thiếu rất nhiều. Nhân quả định luật chỉ là thành đế bước đầu tiên, cần ở thâm nhập, siêu thoát. Siêu thoát cái gì? Như thế nào siêu thoát? Ta siêu thoát đường vậy là cái gì? Ngô Trần xếp bằng ở đế quan ở chỗ sâu trong, tự lẩm bẩm mỗi một lần ngôn ngữ, ngôn xuất pháp tùy. Đại đạo ù ù, ký hiệu nhảy lên, cùng vạn đạo cộng minh, đế tôn trở về tiên vực, đồng thời bế quan, đế quan người đều biết, làm thần bí nhất Long Quy Tiên Vương, cũng biết được, không giống với Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, cùng với chịu đến Ngô Trần trợ giúp Liễu Thần chúng nữ. Long Quy Tiên Vương có thể nói không có gì ngoài Ngô Trần, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm bên ngoài, tiên đế người thứ tư, hắn đang không có chịu đến trợ giúp dưới tình huống, với trước đó không lâu thành đế, bước vào tiên đế một nhóm, ngày nào đó, thiên địa chấn động, dẫn phát chư thiên tinh đấu lóng lánh, 3000 đại đạo đan vào huy hoàng, Long Quy tiền bối, Ngô Trần hắn thật có thể ngộ đến một bước kia sao? Hỏa Linh Nhi nhất tịch hỏa váy hồng, dường như trong hỏa diễm nữ đế, trong lúc hành tẩu, nói nhưng thiên thành, dường như muốn đem tuế nguyệt trường hà bốc hơi lên. Còn lại trung nữ đồng thời mang theo hỏi, nhìn về phía Long Quy Tiên Vương, nhìn chung hoàn mỹ thế giới. Nếu nói là ngoại trừ Ngô Trần, người nào rõ ràng nhất thanh thiên, đương chúc Long Quy Tiên Vương. Lúc này, Ngô Trần bế quan, đế quan mọi người đều biết Ngô Trần muốn bước ra bước tiếp theo. Tìm ra cái kia mọi người cũng không dám tưởng tượng một bước kia. Vượt qua tiên đế, đi vào siêu thoát, siêu thoát, cho dù là bên trên thương hạo hãn vô biên, nhân số vượt qua đầy sao, nhưng là có thể đạt tới người. Không có chỗ nào mà không phải là danh chấn thanh thiên tuế nguyệt người. Lão phu dốc cả một đời đều ở đây truy tầm, Long Quy Tiên Đế ung dung thở dài, ngửa mặt lên trời mà trông, lại tựa như muốn nhìn thấy thanh thiên thiên địa. Trong đầu của hắn hiện lên một đạo nhìn bằng nửa con mắt thân ảnh. Đạo thân ảnh kia vĩ đại phảng phất vượt qua tất cả. Có thể chiến luân hồi, đặt chân ở bát hoang lục hợp. Đó là vị đại nhân vật kia. Bầy vạn cổ, cục, nhân vật. Đại nhân, lời ngươi nói siêu thoát. Ta như cũ không thể rình ra bao nhiêu. Đến cùng như thế nào siêu thoát? Long Quy trong lòng tự lẩm bẩm. Vẫn chưa đem trong lòng ngữ nói cho mọi người. Cùng thời khắc đó, Long Quy tiên đế trên vai, một đạo lửa đỏ bóng người nhỏ bé xuất hiện, hướng về Hỏa Linh Nhi trùng nữ, nói rằng, siêu thoát cũng không phải là đơn giản như vậy. Thanh thiên vô địch tiên đế mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng sẽ không thiếu. Bọn họ hầu như toàn bộ dừng lại ở vô địch tiên đế. Không thể siêu thoát. Hồng hỏa bóng người nhỏ bé, chính là trước đây Hỏa Diễm Sơn, cục, tiểu tước. Sự tồn tại của nó đặc thù, không hề tu vi, cũng không sợ bất luận cái gì tiên đế công kích. Từ Ngô Trần đi trước thanh thiên tới nay cho tới bây giờ, nó đều cùng Long Quy Tiên Vương cùng nhau. Đúng lúc này, Long Quy Tiên Đế từ hồi ức bên trong hoàn hồn, thản nhiên nói, Ngô Trần cũng không khả năng tìm được siêu thoát đường. Chí ít không phải hiện tại. Lão Phu vốn là thanh thiên người. Đang ở thanh thiên. Biết được siêu thoát gian nan. Mặc dù ta thừa nhận Ngô Trần thiên tư ở trên thương tuyệt vô cận hữu. Thế nhưng hắn nhớ muốn ở mấy ngàn vạn tuổi trước ngộ được siêu thoát. Ta cũng không cảm thấy khả năng. Ngôn ngữ đến tận đây. Long Quy Tiên Đế hướng thế nhân tiết lộ một tia thanh thiên tin tức. Ngô Trần đi qua thanh thiên, coi như hiện tại Long Quy Tiên Đế không tiết lộ, tương lai Ngô Trần xuất quan dẫn dắt trước mọi người đi lên thương. Cũng có thể biết, cho nên bây giờ Long Quy Tiên Đế tiết lộ, chỉ bất quá trước giờ làm cho chúng người biết thanh thiên mà thôi. Thanh thiên thành đế không dễ dàng. Muốn bằng vào chính mình đi ra thành đế cũng không dễ dàng. Mỗi cái mấy ngàn kỷ nguyên gần như không có khả năng. Trừ phi ngươi sở hữu tiên đế truyền thừa, hoặc là đặc thù cơ duyên, mà siêu thoát thì không phải vậy. Không có bất kỳ tiệp kính, chỉ có chính mình một mình đi ra. Đó là giỏi hơn tiên đạo trên lực lượng. Siêu thoát, danh như ý nghĩa, siêu thoát rồi tất cả. Theo Long Quy Tiên Đế giảng thuật, mọi người đều là ngạch thủ, cũng là hiểu siêu thoát gian nan. Phải biết rằng, bọn họ ở đây thành đế người, đều là bởi vì Ngô Trần quan hệ, mới có thể thành đế, xem như là đi tiệp kính, không nếu để cho người ở chỗ này tự hành phát triển. Sợ rằng trọn đời cũng không thể thành đế, diệt thế lão nhân, vũ đế bực này người nổi bật. Càng là dốc cả một đời cắm ở chuẩn đế. Không thể tiến thêm, thành đế liền gian nan như vậy. Chớ nói chi là siêu thoát. Chờ a, có thể hắn có thể mang đến kỳ tích. Long Quy Tiên Đế đứng chắp tay. Thời gian nhanh chóng, ngắn ngủi 11 số thời gian vạn năm đi qua. Hồng Trần khu vực mạnh mẽ. Thời kỳ thay đổi. Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo bởi vì Ngô Trần bế quan trước một câu nói. Trở lại Hồng Trần khu vực. Trước khi bế quan, Ngô Trần nói cho bọn hắn biết. Chính mình trong chỗ U Minh có cảm ứng. Năm đó đạp đỉnh người muốn xuất thế. Đồng thời Vô Trung Tiên Vương muốn từ Luân Hồi trở về. Tin tức này thúc đẩy Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo không có gấp đi trước thanh thiên. Tuyển Trạch ngồi thủ Hồng Trần khu vực, mấy chục vạn năm đợi, Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo chờ được Ngô Trần dự ngôn ứng nghiệm. Hắn chính là Vô Trung Tiên Vương Luân Hồi trên đời sao? Luân Hồi thật tồn tại, Thạch Hạo quan sát Hồng Trần khu vực, Vô Trung, Vô Thủy, bắt đầu cùng chung kết. Hắn phải là Vô Trung Tiên Vương Luân Hồi trên đời không sai. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Sau đó hai người bước vào Hồng Trần khu vực, nhân chứng Vô Thủy trưởng thành, đợi đến Vô Thủy chứng đạo, Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo noi theo Ngô Trần đối với hư không đại đế vậy. Đem Vô Thủy dẫn vào tiên vực, chợt, tiếp Vô Thủy vào tiên vực phía sau. Thạch Hạo nhìn về phía Hồng Trần khu vực, lẩm bẩm nói, căn cứ Ngô Trần đại ca thôi diễn dự ngôn, đạp đỉnh người thời kỳ đến, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.